Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3652, một chiêu phá quan, được, Hoàng Khang cổ vương đầy mặt kích động, tuy nói không thể vượt qua đạo chủ, nhưng là làm cái thiên hạ thứ hai cũng được, lại không ăn thua, cũng không thể yếu hơn thiên tôn chứ, lần này đại hoàng tử dùng hết tất cả. Từ bỏ tất cả sinh tồn, phát ra hung hãn khiêu chiến, chính là để chứng minh, hắn không thể yếu hơn thiên tôn, không thể yếu hơn đạo chủ bên dưới bất luận cái gì cường giả. Không nghi ngờ chút nào đại hoàng tử thành công, bước vào bát thiên quan, nắm giữ vũ trụ chí cường giả ý chí, đại hoàng tử nên đột phá, hoàng tộc nguyên lão kinh hỉ vạn phần. Cảm giác là thời điểm, đại hoàng tử nên bế quan xé rách đế cảnh cửa ải. Hiện tại vũ trụ chính là thời buổi rối loạn, vào lúc này không đột phá, càng chờ khi nào, toàn bộ Bất Hủ Sơn đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì hình ảnh? Đại hoàng tử cùng thiên tôn đều bước vào bát thiên quan. Đây chính là đang nói rõ. Hai người bọn họ vị đều có thể thành đế, tương lai có thể bước vào đại đế cảnh giới, hay đại tuổi trẻ đại đế. Suy nghĩ một chút bọn họ đều hoảng sợ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thậm chí có người nhìn chằm chằm thất thiên quan hơn 10 vị anh kiệt. Bọn họ ở trong nên cũng có thể đi ra mấy cái. Thế hệ tuổi trẻ thời đại vàng son muốn mở ra sao? Thiên tôn, đại hoàng tử, đều là rồng phượng trong loài người. Đếm không hết ánh mắt nhìn chằm chằm hai vị này. Chỉ có điều khi bọn họ những người này nhìn về phía đạo lăng thời khắc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hai đại cường giả mới vừa bùng nổ ra hào quang, liền bị một trận lại một trận che lấp vũ trụ càn khôn khí thế cho trấn áp thô bạo. Ở đạo lăng uy thế bên dưới, bất luận cái gì thiên kiêu đều là lu mờ ảm đạm. Giết tới thế gian không người dám ở trước mặt hắn xưng tôn. Lẽ nào tất cả mọi người đều sợ hãi? Bát thiên quan động tĩnh quá khủng bố, đếm không hết thần âm nổ vang, truyền khắp trên trời dưới đất. Thời khắc này, toàn bộ bát thiên quan đều đang tự chủ nổ vang, vang vọng. Hình như tại tùy tùng đạo lăng, khí tức bắt đầu chập trùng. Cuồn cuộn ra che kín bầu trời bão táp. Toàn bộ đều quay chung quanh đạo lăng bắt đầu vận chuyển. Tiểu tử này sẽ không phải cho ta một ít kinh hỉ chứ? Lão đạo sĩ ngạc nhiên. Không nghĩ tới vắng lặng chừng 10 năm đạo lăng. Một ngày này bùng nổ ra cỡ này khí thế khủng bố. Ầm ầm. Đạo lăng nhảy vọt một cái đứng lên đến, tinh khí đất trời nương theo hắn bốc lên, ngàn tỷ mật văn đồ nương theo hắn chập trùng, hắn phảng phất khuấy lên biển sao vô thượng đại năng, liên tiếp phát ra thét dài tiếng, ầm ầm, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, trong đôi mắt trùm sáng nứt trời, đầu tiên, toàn thân của hắn bên trong dựng lên ngập trời khí huyết, nhấn chìm, rồi vũ trụ càn khôn. Thời khắc này đạo lăng có thể nói một tôn vô thượng thiên vương. Tỏa ra bệ nghệ vũ trụ biển sao tuyệt thế sức mạnh. Tất cả đều đang run rẩy bên trong đổ nát. Đạo lăng trong cơ thể khí huyết hùng hậu một đoạn. Hắn oai hùng càng vĩ đại cùng đáng sợ. Quả thực chính là cúi nhìn vạn giới vô địch chiến tiên. Mười mấy năm tọa quan, đạo lăng thân thể càng kinh thế, gốc gác tuyệt thế, thân thể tiên tàng hùng vĩ. Có thể nói một cái tiên thai ở đây thiêu đốt, thật là đáng sợ tiềm năng. Thú tổ chớp mắt lặng im, nội tâm có chút kinh sợ. Đây là đáng sợ đến mức nào tiềm năng? Hắn đã cảm giác được một tôn vô địch người gấu ở bạo phát. Cùng cảnh giới thú tổ kém xa đạo lăng. Mặc dù là dị tổ cũng không được. Cơ thể hắn quá bá tuyệt. có 102, ở Bát Thiên Quan phóng thích. Hơn nữa tất cả những thứ này chỉ có điều là bắt đầu. Tích lũy chừng 10 năm gốc gác thức tỉnh thời khắc, chấn động toàn bộ Bất Hủ Sơn. Đạo lăng thể xác bên trong phụt lên ra ngàn tỷ lớp mật văn đồ, nằm dày đặc mảnh này biển sao. Ở bọn họ bạo phát đan dệt thời khắc, một tôn hùng vĩ cái bóng mơ hồ đứng ở biển sao bên trong, trông ra đại vũ trụ. Đây là pháp tướng, đạo lăng tuyệt thế pháp tướng. Có thể nói vũ trụ người khổng lồ đứng sừng sững, thật là khủng khiếp thiên địa pháp tướng. Một vài người tê cả da đầu, đây là cỡ nào nghịch thiên pháp tướng, hùng vĩ trình độ không thể nào tưởng tượng được. Thân thể khổng lồ tuyệt thế, muốn bóp nát vũ trụ biển sao, đầu voi đuôi chuột đồ vật, ta còn tưởng rằng sẽ cho ta bao lớn chấn động, chỉ đến như thế. Đồng giác lúc này đứng lên đến, lạnh lẽo mở miệng, lấy lòng mọi người thôi. Chỉ có điều ngộ ra Bát Thiên Quan mật văn đồ, ai không thể làm đến, mười mấy năm mới ngộ ra đến, quá nửa là phế bỏ. Đừng quên này hầu tử trả lại hắn truyền thừa kinh nghiệm. Đạo chủ lần này tiêu tốn thời gian không dưới 30 năm. Thanh âm này như chuông lớn ở đây nổ vang, thức tỉnh rất nhiều vắng lặng ở này chấn động bên trong cường giả. Đạo chủ lấy lòng mọi người, hắn nói không sai. Thú tổ biểu hiện lạnh khốc, đứng ra giải thích nghi hoặc. Mật văn đồ đều ngộ ra đến không khó, đạo chủ tiêu tốn thời gian quá nhiều. Bát Thiên Quan không chỉ là ngộ ra mật văn đồ đơn giản như vậy, ngộ ra đến chỉ có điều là nhập môn mà thôi. Hai người bọn họ lời mới vừa nói ra, liền nhận ra được một vệt âm lãnh ánh mắt. Thú tổ rụt cổ một cái, một câu nói cũng không dám nói lung tung. Huyết ma kém chút tức nổ, lấy lòng mọi người, ngộ ra đến căn bản không khó, còn nhập môn, điều này làm cho huyết ma sao mà chịu nổi. Không phải huyết ma ngộ tính không đủ, là bởi vì muốn ngộ ra đến, nhất định phải lấy thân thử pháp. Huyết ma đường đã tôn định, không thể bởi vì được chút truyền thừa liền thay đổi đường của hắn. Được lắm, lấy lòng mọi người, đạo lăng hai mắt nhìn chằm chằm đồng giác. Nhanh chân đi về phía trước đi, tiêu tốn vô tận năm tháng, ngươi liền nơi này đều không vượt qua nổi, còn ở lại chỗ này làm gì, mất mặt xấu hổ à? Ha ha ha, đạo chủ, ngươi cho rằng Bất Hủ Sơn là cái gì, ai cũng có thể lang bạt hay sao? Đồng giác không những không giận mà còn cười. Các đời đếm không hết cường giả bị nhốt lại, vô địch chí tôn cùng kỳ lực lượng một đời đều không vượt qua nổi. Ngươi đạo chủ là có năng lực, ngươi có năng lực cho ta xông đến Cửu Thiên Quan để ta nhìn một chút. Đồng giác phi thường chẳng đáng, ngươi cho rằng ngộ ra một ít mật văn đồ chính là mạnh bao nhiêu thành tựu sao? Truyền thừa ai cũng có thể được, nhưng là phải nắm giữ truyền thừa, vận chuyển truyền thừa, là khó khăn bực nào. Tiểu tử này nói đến điểm quan trọng lên, tại sao liền không làm được? Lão đạo sĩ bật cười, những này đều là cùng tiền Tam Thiên Quan có trọng đại liên quan. Chỉ có ở tiền Tam Thiên Quan có thu hoạch, tương lai mới có hy vọng bước vào Cửu Thiên Quan. Đến đạo chủ, cho ta xông một cái ta nhìn một chút. Đồng giác châm biếm, nhìn thấy đạo lăng đã đi tới nơi sâu xa. Nơi này muốn xông qua rất đơn giản, chính là mạnh mẽ mở ra một con đường. Nhưng là con đường này trên, một tôn lại một tôn đáng sợ vũ trụ bá chủ đứng sừng sững. Có thể nói vô tận vũ trụ bá chủ ẩn núp, đối với vừa tải giả triển khai kinh khủng nhất đánh giết. Như ngươi mong muốn, đạo lăng nhìn một chút đồng giác, để lại một câu nói, cũng thả ra đạo lăng mười mấy năm qua tìm hiểu vô địch pháp. Ngươi ngông cuồng, Đồng Giác sắc mặt tái xanh, tức điên, phẫn nộ quát, ngông cuồng. Đồng Giác nói xong, sắc mặt chớp mắt biến hóa, bởi vì đạo lăng hoàn toàn khác nhau. Vũ trụ người khổng lồ quy về đạo lăng trong cơ thể. Thời khắc này hắn lật đổ vạn vực, hống động thương khung, toàn bộ thể xác lộ chân lông phụt lên ra ngàn tỷ sợi khí huyết, hóa thành ngàn tỷ khẩu cổ binh. Mỗi một chiếc cổ binh đều phảng phất chân thực, lan tràn mạnh nhất chinh phạt lực lượng. Chúng nó theo đạo lăng vận chuyển, sinh ra khủng bố ngập trời bão táp lớn, thậm chí ngàn tỷ cổ binh đan xen vào nhau, xây dựng thành một khẩu thông thiên triệt địa thần trụ. Nói chuẩn xác, cái này thần trụ chính là đạo chủ. Thời khắc này đạo chủ khủng bố ngập trời, dễ như ăn cháo, có thể ép sụp Thương Hải. Thể sắc của hắn thả ra sức mạnh, để phía trước cổ lộ đều đang sụp nứt. Đập lên thời khắc, nứt ra một cái đen sẫm khe lớn, nối thẳng cửu thiên quan. Hết chương.